Chương 424, Phá Phong. Huyết dạ. Thời gian hồi tưởng đến rổ rổ dạ củ mỏ bằng cái trước mắt. Ở rổ rổ dạ củ mỏ bằng cái một khắc đó, tinh thần của hắn không gian khu nở dê đột phát dị biến, cùng nhau to lớn màu đỏ tươi cổ sáng từ trong biển mây bay lên, mà màu đỏ tươi cổ sáng như ủ rù mạ kỳ thu nạp màu máu mây mù. Ú dạ đứng ở bên cạnh vách núi, áo gió bị màu đỏ tươi năng lượng trụ tỏa ra mạnh mẽ năng lượng chấn động đến mức bay phần phật, có thể con mắt của hắn cũng đã mệ thành một cái khe, nghiêm nghị nhi nở chăm chu to lớn màu đỏ tươi cổ sáng. Trong phút chốc, bao la bát ngát màu máu biển mây liền bị hoàn toàn dung nhập vào màu đỏ tươi trong cổ sáng. Rốt cục vẫn là đến rồi, bằng cái sau, vùng không gian này linh tử đã hoàn toàn bạo động, cũng không còn cách nào duy trì cấm không mang đến có thứ tự sắp xếp, như vậy, cấm không uy lực liền hoàn toàn biến mất rồi. 1000 năm vẫn là 2000 nở năm người rốt cục vẫn là đi ra ú dạ bỗng dưng thở dài một tiếng, mà nhưng vào lúc này, màu đỏ tươi cổ sáng nguyện giống như pha lê vỡ vụn ra đến, một bóng người đứng lơ lửng trên không. Hắn toàn thân đều bị tinh năng lượng màu đỏ bao vây, hoàn toàn không nhìn thấy tướng mạo. Nhìn trước mắt cái này ngọn lửa màu đỏ ngầm người, ú dạ nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nhưng cũng đã đem đao nắm trong tay. Nhiên lúc này, giữa không trung bóng người màu đỏ ngòm trong nháy mắt biến mất ở ưu dạ trong tầm mắt. Vẫn là phiền phức năng lực. Ưu dạ trong lòng thở dài, hơi miết quá mức, nhìn đứng dựa theo bản thân chẳng qua xa 10 trượng ngọn lửa màu đỏ ngòm người, sắc mặt lạnh lùng cực kỳ. Vào thời khắc này, bao trùm toàn thân tinh năng lượng màu đỏ trong nháy mắt tàn đi, lộ ra cùng nhau kiên cường bóng người. Một bộ màu máu áo gió, một cái màu máu thái đao, một bộ màu máu tóc đỏ, thêm vào tinh trong mắt màu đỏ. Mặc dù chỉ là lặng lặng đứng ở nơi đó, mặc dù là quanh thân không hề khí tức, vẫn như cũ khiến người ta cảm thấy máu tanh khí tức phả vào mặt. Da thịt của hắn trắng bệnh, gần như tử thi xem như trắng bệnh, hắn tinh trong mắt màu đỏ bên trong cũng là chỉ có lãnh đạm đến tàn nhẫn vẻ mặt, mà dung mạo của hắn cùng ú dạ gần như giống như lúc, chỉ là ít đi mấy phần thâm thúy thần bí tâm ý, nhiều hơn mấy phần máu tanh tàn nhẫn khí tức. Hi hi hi hi khỏe miệng hắn hơi nứt ra, lạnh lạnh rồi lại tiếng cười trói thai từ trong môi phun ra. 1000 năm vẫn là 2000 ở năm thời gian thực sự là cửu viễn, chẳng qua ưu dạ, ngươi vẫn là như cũ tiếng nói của hắn rất kỳ quái, tuy rằng lạnh lạnh, lại tự cú đêm, lại tự quỷ hồn, khiến người ta nghe đều cảm thấy lưng lạnh cả người. Bị cấm không cầm cố nhiều năm như vậy, ngươi cũng là không thay đổi, huyết dạ ưu dạ vẻ mặt cũng là không hề lay động. Nhưng nghiêm nghị ánh mắt nhưng vẫn đánh giá trước mắt cái này gọi là huyết dạ nam tử. Đúng đấy, nhiều năm như vậy huyết dạ duỗi ra trắng bệnh bàn tay, nhẹ nhàng hư nằm mấy lần, khoe miệng độ cong lại nứt ra mấy phần. Nhiều năm như vậy, ta không có sức mạnh, không có hình thái, tuy nói ý thức thanh minh, nhưng ở cô tịch không gian đợi lâu như vậy, so sánh chết còn khó hơn qua a không giống người, trận chiến đó sau khi liền rơi vào vô kỳ hạn trong ngủ mê. Thức tỉnh lúc ký ức QNZ hoàn toàn không có, không có phiền não, không có ưu sầu gần nhất cũng rất là ưu sầu, dù sao đoán. Được ngươi sẽ phá phong. Ú dạ nhẹ nhàng vãn cái đao hoa, dĩ nhiên khẽ không người, khoanh chân làm ra. Nhìn thấy ú dạ động tác, huyết dạ nụ cười trên mặt càng thêm nồng nặng, QNZ theo khoanh chân ngồi xuống, hai người cách 10 trượng, ngồi đối diện nhau. Ta rõ ràng ý nghĩ của ngươi, dù sao, ta còn có ngươi bộ phận linh hồn đây. Huyết dạ nở nụ cười, chỉ là nụ cười này lộ ra một tia lạnh lẽo, một tia tàn nhẫn. Chuyện năm đó là sai lầm lớn nhất, làm ra ngươi cái này quái vật. Ú dạ cúi thấp đầu, thấp giọng khẽ lẩm bẩm. Đừng nói như vậy chớ, huyết dạ lắc lắc tay, lộ ra cân nhắc mỉm cười. Chuyện này là mở sao có thể gọi sai, ta vượt qua linh hồn tan vỡ thống khổ, dung hợp quỷ xì linh hồn, thậm chí còn cướp đoạt ngươi bộ phận linh hồn, thu được tử thần lực lượng, ta ngược lại tờ hờ tờ ra cảm thấy. Năm đó sự kiện kia làm chính xác cực kỳ. Vốn muốn mượn quỷ xì năng lực đem linh hồn của ngươi xóa bỏ, đưa ngươi linh tử đánh tan, lại không nghĩ rằng tắc thành ngươi ưu dạ trong đầu không khỏi hiện ra năm đó tình cảnh. Năm đó, hắn khuyên hắn đừng khư khư cố chấp, không đủ tháo vác hành mượn do quỷ xì sức mạnh mạnh mẽ luyện hóa trăm vạn mẹ nọ linh hồn, hấp thu khổng lồ linh áp, bởi vì trăm vạn mẹ nọ linh hồn đã sớm bị cấm không mạnh mẽ ghép lại thành một thể thống nhất, nắm giữ độc lập ý thức. Nhưng hắn không nghe. Vận mệnh mở ra cái to lớn chuyện cười, quỷ sĩ cùng hư hoàn toàn tương khắc, quỷ sĩ tất cả đối với hư tới nói đều là kịch độc, cuối cùng tuy rằng sử dụng quỷ sĩ sức mạnh đem khổng lồ linh áp luyện hóa không ít biến thành của mình, có thể cuối cùng hư vẫn là nổi khủng, không đơn thuần lợi dụng cấm không không gian cầm cố lực lượng mạnh mẽ dung hợp quỷ sĩ sức mạnh, còn cướp đoạt u dạ bộ phận năng lực. Nếu không là mạnh mẽ dung hợp ta một nửa linh áp, ngươi trôi này không cách nào bằng cái đao làm sao có khả năng hoàn thành bằng cái nghe được u dạ nhắc tới năm đó việc. Huyết dạ trắng bệ khuôn mặt xuất hiện một vệt vẻ giận, tinh trong mắt màu đỏ bên trong càng la lộ ra nồng đậm oán độc tâm ý. U dạ bỗng dưng than nhẹ một tiếng, trầm giọng nói, ngủ say hơn 1.000 năm, tỉnh táo sau ta đã rõ ràng rất nhiều, năm đó hắn cách làm quá mức cực đoan, ta cũng không ngoại lệ. Tìm căn nguyên đến cùng, họa nguyên hay là chúng ta? Có thể dù sao, tuy nói chỉ là giết chóc mặt trái tình cảm, nhưng ngươi cũng coi như là nắm giữ hắn một phần linh hồn. Thêm vào ngươi cu nở dê có linh hồn của ta, ba người chúng ta từ lâu không cách nào phân cách, có thể hay không, ngươi có thể hay không không muốn đang tiếp tục loại này không có ý nghĩa chiến đấu. Huyết dạ hơi run run, lập tức tàn nhẫn nở nụ cười. Nếu không là hắn, ta hà tất chịu được loại đau khổ này. Trăm năm, dòng dã trăm năm mỗi ngày, linh hồn của ta đều bị đánh tan theo tổ, sau đó mạnh mẽ cùng linh hồn khác dung hợp lại cu nở dê nhau. Sau đó dung hợp sau tăng vọt linh áp toàn bộ rút ra cung cấp người, vòng đi vòng lại, chưa bao giờ gián đoạn. Khi ta nắm giữ độc lập ý thức sau khi, ta cầu qua, ta mắng qua, ta hận qua, ta tuyệt vọng qua, thậm chí ta nhận mệnh qua, có thể đáp lại ta chính là cặp kia lạnh lẽo không hề vẻ mặt trong mắt, đáp lại ta chính là ngươi cùng hắn đối với ta không nhìn hiện tại, ngươi nói cho ta không nên vào hành loại này không có ý nghĩa chiến đấu ta mãi mãi cũng sẽ không thay đổi mục đích của chính mình. Ta phải đem hắn đánh ngã xuống đất, để hắn không có một chút nào sức lực chống đỡ lại, sau đó ở ngay trước. Mặt hắn đem hắn người thân nhất toàn bộ ngàn đao bầm thây, như vậy, tài năng tiết mối hận trong lòng của ta. Huyết dạ âm thanh trầm thấp, nhưng cũng vô cùng nham hiểm. U dạ hít một hơi thật sâu, lặng im không nói, mà huyết dạ nhưng là hơi cúi thấp đầu, màu đỏ tươi trong con ngươi lộ ra nồng đậm đoán độc. Hai người không phát một tiếng. Nhưng tất cả xung quanh dường như đều bị đóng băng giống như vậy, toàn bộ tinh thần bên trong không gian tràn ngập hơi thở ngột ngạt.